Thưa các anh chị và các bạn, chúng ta đi học thì thấy tự nhiên học viện vắng hẳn là bởi vì các lớp người ta nghỉ hè hết, có mỗi lớp không có nghỉ hè, học quanh năm suốt tháng. Đặc biệt của lớp Thánh Kinh trăm tuần là như vậy. Trước khi vào bài ngày hôm nay thì có một hai thắc mắc từ tuần trước tôi xin chia sẻ lại một chút. Có một bạn học viên viết thế này: thưa cha, con đã theo học khóa Thánh Kinh 100 tuần từ đầu cho đến nay khoảng 1.5 năm rồi. Nhờ đọc lời Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần qua cha và cộng đoàn, nay con vững vàng tin vào Thiên Chúa hơn. Thưa cha, học phải đi đôi với hành. Lòng con ước ao là cả cộng đoàn Kinh Thánh 100 tuần của chúng ta chung sức làm việc gì đó để cùng nhau học và hành cho nền văn hóa của sự sống. Nếu được thì mong Đức Cha đặt nền móng cho việc hành này, và mong những việc thực hành này sẽ là truyền thống cho những khóa Kinh Thánh 100 tuần. Riêng con có biết một anh là giáo lý viên dự tòng, cả gia đình đều tham gia vào công việc là đến các bệnh viện xin những thai nhi do phá thai đem về hỏa táng và chôn cất, rồi động viên các thai phụ đừng phá thai, nếu họ có khó khăn thì đem họ về nuôi dưỡng, tạo điều kiện để sống và chăm lo cho việc sinh nở. Con nghĩ đây là một công việc thật tuyệt vời và ước ao là cộng đoàn Kinh Thánh 100 tuần hãy lưu tâm đến việc chung tay để bảo vệ sự sống này. Trước hết là xin chân thành cảm ơn ý kiến của người viết lá thư này với những đề nghị rất tốt. Còn trong thực tế, cả một tập thể lớp Thánh Kinh 100 tuần như thế này, chúng ta có thể và nên làm điều gì cho nền văn hóa tình thương và sự sống theo lời mời gọi của Hội đồng Giáo mục Việt Nam? Thì tôi nghĩ không phải tôi là người quyết định, mà là có lẽ các anh chị trong lúc họp nhóm đó có một dịp nào đó có thể lấy đề tài này ra trao đổi với nhau, và từ đó có thể đi đến một quyết định chung nào đó. Và có lẽ khi nói đến việc bồi đắp nền văn hóa tình thương và sự sống thì tôi muốn chia sẻ một hai điều thế này. Nó có những việc sửa chữa hậu quả và nó cũng có những việc mang tính phòng ngừa. Những việc sửa chữa hậu quả chẳng hạn như là đây, cả một gia đình mà xung phong đi làm công việc rất tốt, đó là đến các bệnh viện xin những thai nhi do phá thai đem về hỏa táng và chôn cất. Nghe đâu ở miền Trung đó có cả một cái nghĩa trang cả chục ngàn ngôi mộ dành cho các thai nhi như thế này, mà cũng là do người Công giáo. Đó là chúng ta sửa chữa một cái hậu quả. Hoặc là ngày hôm nay có những bạn thiếu nữ vì lỡ lầm đến lúc sinh con rồi thì bỏ rơi con luôn, vứt xó này vứt xó khác, và cũng có người đi tìm đem về nuôi nấng. Đó cũng là sửa chữa cái hậu quả. Nhưng mà ngoài công việc đó thì nó còn có cái việc là phòng ngừa. Phòng ngừa đó là giáo dục. Phòng ngừa đó còn là đồng hành. Chẳng hạn như là những bạn thiếu nữ mà họ lỡ có thai ngoài ý muốn, thế rồi họ rất dễ bị cám dỗ để phá thai thôi. thì đồng hành với người ta để giúp người ta vượt qua khó khăn đó, không chỉ là về mặt tinh thần nhưng mà nâng đỡ cụ thể cả về vật chất nữa, để giúp họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Và công việc rất quan trọng nữa là giáo dục cho các thanh niên thiếu nữ ý thức được cái giá trị của sự sống mà mình cần phải tôn trọng, chứ không phải dễ dàng phá bỏ như vậy. Cho nên nó không chỉ có mặt sửa chữa hậu quả, mà nó còn có cái mặt phòng ngừa bằng giáo dục, bằng sự đồng hành. Rồi ngoài ra thì chúng ta thực hiện công việc này có thể trong tư cách cá nhân mà cũng có thể trong tư cách tập thể. Chẳng hạn tôi tin là về mặt cá nhân thì hầu hết các anh chị có mặt ở đây đã làm rồi, khi các anh chị hướng dẫn con cái của mình. Có những anh chị còn tham gia vào công việc của các lớp giáo lý hôn nhân chẳng hạn, để trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, hoặc là bằng nhiều cái khác. Rồi tư cách tập thể thì có thể nhóm này, nhóm kia. Còn ở đây là đề nghị chung cho cả một cộng đoàn lớp Thánh Kinh 100 tuần. Thì xin các anh chị lúc nào đó có thể chúng ta lấy cái đề tài này ra trao đổi với nhau, rồi chia sẻ với nhau, mình có thể thực hiện chung một công việc nào đó.